Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 36, góc truyện audio.com. Pali thở phì phì địa vọt vào phòng ở, vừa nhìn. Trình độ giật mình tuyệt không kém việc nhìn thấy Bạch Thiên Lý ở ngoài cửa. Này kêu là chỗ nào? Ngay cả những thứ giống gường đều không có, chỉ có 5 miến miễn cưỡng có thể xưng là kháng gì đó. Xếp ngay ngắn thành một hàng, từ cạnh cửa kéo dài đến hết phòng. Phòng rất sâu, nhìn cũng rất dài, nếu cố chen chúc, đại khái một cái kháng có thể ngủ hơn 20 người. Kháng, một loại giường bằng đất ở TQ. Không thể nào, chẳng lẽ quân phí đã muốn eo hẹp đến loại trình độ này? Pali là người phương Nam, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thổ kháng. Có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn nữa là vì cuộc sống sau của mình mà sầu não. Nhìn một vào nơi này. Bên trong phòng ngay cả vách ngăn cũng không có, một chút riêng tư đều bảo hộ không được, vừa nghĩ tới sau này khi mình rời giường ngủ đều phải dưới ánh mắt của kẻ khác mà dọn dẹp đồ đạc. Pali đã cảm thấy cả người không thoải mái, bây giờ là đầu hạ còn tạm được, chờ qua mấy tháng, tới giữa hè trời nắng chói chang, huấn luyện vừa chấm dứt, tình cảnh tất cả mọi người kiệt sức nằm trên kháng, mồ hôi chân mồ hôi nách. Toàn bộ trộn cùng một chỗ, mình không bị xông chết mới là lạ, bất quá oán giận thì oán giận, mới đến thì dành phải tuân theo quy tắc, Pali than nhẹ một hơi, cố gắng thuyết phục mình chấp nhận sự thật này. Hắn ôm áo ngủ vừa mới lĩnh đến, đi vào lối đi nhỏ khoảng 2 thước giữa 2 kháng, chậm rãi hướng giữa phòng đi đến, hướng 2 bên nhìn sang, cảm thán quân doanh chính là quân doanh. Ngay cả đệm chăn đều được xếp chỉnh tề tề đặt ở một nơi nhất định. Trên lò sưởi đặt gần đầu giường đặt còn có khắp đánh số. Để mọi người dò số mà nhận, một kháng được coi như 20 cái giường, Pali là số 113, nằm sát mép giường, mà giường ngủ của Phượng Lê vừa lúc ngay bên cạnh y, vị trí của bọn họ coi như không tồi. Phía trước là lối đi nhỏ, mặt sau là vách tường. Hơn nữa trên vách tường vừa lúc mở ra một cái cửa sổ. Không khí cũng không tệ lắm, nhìn quanh một chút bốn phía, Pali gật gật đầu, miễn cưỡng coi như vừa lòng. So với những người khác mà nói, ít nhất buổi tối bọn họ còn có thể ghé vào cửa sổ xem ánh trăng. Pali đem áo ngủ ném lên trên giường, mang giày, nhảy lên giường, nhưng còn không kịp đũi cái thắt lưng. Đột nhiên có người vỗ bờ vai của y một chút, đôi chân mày Ali nhíu lại, còn tưởng rằng lại người nào muốn tìm y phiền toái, đang muốn phát huy phong cho những người đó biết lợi hại của mình. Nhưng ai ngờ mới vừa quay đầu, lại thấy một gương mặt quen thuộc, Tiểu Trúc Tử, tên tuy rằng đã gọi ra, nhưng Ali vẫn là không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu Trúc Tử không phải hẳn là đã đi theo Mặc Chiêu Diêu hồi cung rồi sao? Như thế nào lại còn ở cái chỗ này? Tiểu Trúc Tử cúi đầu nhẹ giọng nói. Pali tiểu chúa, thanh âm của hắn rất nhẹ. Có thể là không muốn bại lộ thân phận của Ali cũng không có mặc trang phục thái giám. Một thân thường phục mà tới đây cho tới bây giờ Ali chưa từng thấy qua Tiểu Trúc Tử mặc thường phục. Đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Sờ sờ cằm, cười nói. Tiểu Trúc Tử nha, trước kia ta như thế nào không phát hiện? Nguyên lai bộ dạng ngươi rất tuấn tú nha, Pali tiểu chúa Tiểu Trúc Tử đỏ mặt, giống như có chút ngượng ngùng, tốt lắm, không đùa ngươi, Pali ở trên vai hắn vỗ một chút, hạ giọng hỏi, ngươi không trở về cung, chạy đến tới nơi này làm gì, Tiểu Trúc Tử thần bí nhìn bốn phía xung quanh một chút, gặp không ai chú ý tới hắn, lúc này mới tiến sát vào bên tai Ali, thấp giọng nói. Nô tài là phụ mệnh hoàng thượng, đến đưa cho Ali tiểu chúa một món đồ, đưa ta thứ gì, Ali có chút giật mình, vân, Tiểu Trúc Tử gật gật đầu, tay mò vào trong tay áo, sờ soạng một hồi lâu, mới lấy ra một vật gì đó, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, sau đó nhét vào tay Ali, hơn nữa còn không quên nghiêm túc dặn dò một câu nói. Đây là hoàng thượng giao đưa cho ngươi. Nhất định phải hảo hảo bảo quản. Cái gì nha? Pali mở ra lòng bàn tay vừa thấy. Lại phát hiện đó là ban chỉ màu hồng cam. Ban chỉ, nhẫn đeo ở ngón cái. thường làm bằng cẩm thạch, vật liệu như là hổ phách, bán trong suốt, tuy rằng không có thêm bất cứ trang trí gì, chỉ mộc mạc thuần khiết như thế, lại càng có một loại thiên thành chi mỹ theo phong cách cổ xưa. Trong ôn nhuận lại lộ ra khí cổ điển nhẹ nhẹ, nhưng làm hoàng đế mà nói, lấy loại đồ vật này tặng người, không khỏi có vẻ có chút khó coi, bởi vì ban chỉ kia tuy đẹp, nhưng không tính là cao cấp phẩm gì, hơn nữa mặt trên còn có thấp thoáng một chút hoa ngân. Giống như là có chút niên đại gì đó, thiên thành chi mỹ, đẹp tự nhiên, ban chỉ hổ phách, Pali cầm ban chỉ kia, trái nhìn phải nhìn, chính là không thấy ra có chỗ nào đặc biệt. Lúc này Tiểu Trúc Tử lại tiếng đến bên tai Ali nhẹ giọng nói. Hoàng thượng nói, ban chỉ này là một bảo bối, có thể tâm tưởng sự thành, tâm tưởng sự thành, nghĩ gì được đó, tâm tưởng sự thành, Ali giật mình, hoàng thượng nói, chỉ cần Ali tiểu chúa đối miếng ban chỉ này thành tâm cầu nguyện, liền nhất định có thể thực hiện, có lợi hại như vậy sao? Ali cũng không tin mấy trò vớ vẩn này. Lơ đỉnh nở nụ cười, nghĩ thầm tên Mặc Chiêu Diêu kia thật đúng là mê tín. Cho mình làm con nít 3 tuổi sao? Nếu chính là một cái ban chỉ có thể tâm tưởng sự thành, thì thiên hạ đã sớm đại loạn. Ali tiểu chúa, hoàng thượng nói, ban chỉ ngươi này phải hảo hảo bảo quản. Tiểu Trúc Tử nghiêm túc dặn dò, đã biết, mặc dù có chút ngại phiền toái. Nhưng Ali vẫn là đem ban chỉ lau lau vào quần áo. Cất vào, sau đó Tiểu Trúc Tử lại dặn dò thêm vài câu ngàn vạn lần phải bảo quản hảo. Sau khi gặp Ali gật đầu đáp ứng, hắn lúc này mới phóng tâm mà rời đi. Cách chương.